Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, trang 280. Nhìn phía sau đám kia người trên mặt thẹn quá thành giận động tác. Tần Đường lại nhìn chằm chằm trước mắt người này một bộ hết sức chuyên chú nhìn bộ dáng của hắn. Cười nhắc nhở hắn một câu, "Ai, đừng quang xem bên này, chú ý phía sau." Ân Vô Mặt cho dù nghe thấy được Tần Đường nói, cũng như cũ không có quay đầu lại, hắn nhìn Tần Đường trong tay cái kia túi. Đột nhiên hỏi, hôm nay buổi tối chúng ta ăn cái gì? Vẫn là vài thứ kia. Xóm nghèo nghèo a, nếu từ bỏ tướng quân thân phận, tới chúng ta cái này nghèo địa giới, kia hết thảy đều phải cho ta nhập gia tùy tục. Tần Đường cười nói, đã biết. Vô Mặt như cũ là ba cái không mặn không nhạt tự, người này luôn luôn đều không quá có thể nói. Nhưng là Tần Đường không biết vì cái gì, nhìn hắn sẽ không nói bộ dáng, ngược lại là cảm thấy thập phần thuận mắt. Hắn nhìn Vô Mặt sau lưng đám kia xông lên người, từng cái bộ mặt dữ tợn, trong tay cầm vũ khí, như là kẻ điên giống nhau chuẩn bị đối với Vô Mặt tiến hành xạ kích. Nhưng mà nơi này đất bằng như là nổi lên một trận gió, phía sau đám kia người không hẹn mà cùng đứng lại, bọn họ trong ánh mắt bỗng nhiên đều xuất hiện một trận hoảng sợ thân sắc. Loại này hoảng sợ thân sắc còn cùng với một trận từ cổ họng bài trừ tới thanh âm, giống như là không có trải qua bôi trơn gì sắt linh kiện giống nhau. Tần Đường ngẩng đầu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nở nụ cười. Sở hữu không phải hải cách đặc quốc người đều biết, không thể trực diện Vô Mặt, cho dù là ở Vô Mộc đưa lưng về phía thời điểm, đáng tiếc, biết chuyện này hải cách đặc người trong nước cũng không nhiều, cái kia Thác Lâm trợ thủ giọng nói như cũ còn ở phát ra khó nghe khí âm. Nhưng mà, một tia ngăn không được huyết từ hắn khóe miệng chảy xuống, giây tiếp theo, hắn không chịu khống chế quỳ rạp xuống đất. Ở có được ý thức cuối cùng thời khắc, hắn mãn đầu óc tưởng đều là sao có thể. Nếu có được như vậy tốc độ, nếu có được như vậy năng lực, kia Vô Mặt vì cái gì nhiều năm như vậy sẽ bị người như vậy chửi rủa? Hắn nói không ra, bởi vì hắc ám đã tập thượng hắn đôi mắt. Ở tảng sáng mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, kia mấy chục cái tiến đến hải cách đặc cao tầng, ở mấy tước chi gian toàn bộ ngã xuống đất, toàn quân bị diệt. Chương 139 vứt bỏ phương ấy nhảy cách đặc quốc đã nhiều ngày, kỳ quái sự một kiện tiếp một kiện, liền giống như gần nhất đệ nhất thành thành phố đồ ăn giới đột nhiên lấy một loại không thể hiểu được phương thức sinh trưởng tốt giống nhau. Xóm nghèo, một ít cổ quái tiếng gió cũng loáng thoáng truyền tới đệ nhất thành khu phố cư dân lỗ tai. Đương nhiên, đại bộ phận đệ nhất thành thị người đều đem này đó đồn đãi đương thành một cái không lớn không nhỏ sự tình. Rốt cuộc dựa theo dĩ vãng tình huống, xóm nghèo ngẫu nhiên cũng là sẽ xuất hiện một ít đột phát trạng huống. Bất quá, chúng nó đại bộ phận đều sẽ ở xuất hiện 3 tháng nội bị hoàn toàn giải quyết rớt. Sở Đức, người này cuối tuần có đi hay không hoang dại công viên chơi a? Tôn Tranh Khê thò qua tới vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Đức, Sở Đức đôi mắt còn lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình màn hình di động nói, xin lỗi a, ta không có thời gian, nếu ngươi muốn đi nói, ngươi tìm cá biệt người đi thì tốt rồi. Tôn Tranh Khê nghe xong những lời này sau hơi hơi chu lên miệng, chính là ngươi không đi nói, vậy không có gì ý tứ a. Nàng lòng tràn đầy muốn mang Sở Đức cùng đi, rốt cuộc cái này lớp thú vị người không nhiều lắm, vừa lúc trước mắt cái này thoạt nhìn có chút suy sút Sở Đức liền tính một cái. Sở Đức hiện tại không có gì tâm tư suy nghĩ mặt khác, hắn mãn đầu óc đều là đệ tam khu sự tình, cố tình ở áo lai đế quốc quân nhân lại đây khi đệ tam khu sự tình đã xảy ra. Đây cũng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, tưởng Sở Đức xuyên qua trước liền căn bản không nghĩ tới sẽ có loại này thái quá trạng huống phát sinh. Cái gì chiếm cứ cả nước gần 3/4 diện tích trở lên xóm nghèo, cái gì đem chính mình quốc dân đương thành thí nghiệm phẩm tới dưỡng cao tầng, cái gì quan trọng sản lương khu vực đại hạn. Phía trên người lại chỉ nghĩ phong tỏa tin tức, nhưng mà xuyên qua tới này 10 năm, Sở Đức cũng đã đem này đó thái quá sự thấy cái biến, hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Cảm thấy trong óc kia căn gân thình thịch đau, nhìn trước mắt díu dít Tôn Tranh Khê. Có như vậy một giây đột nhiên trong đầu toát ra cái cổ quái ý niệm. Nếu không bất chấp tất cả tính, đúng rồi, ngươi nếu là ra cửa nói, gần nhất không cần đi xóm nghèo bên cạnh, bên kia không an toàn, nhìn đang chuyên tâm chí chí lộng lữ hành quy hoạch Tôn Tranh Khê. Sở Đức bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một câu, a. Tôn Tranh Khê sửng sốt một giây, sau đó trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia rất có thú vị tươi cười, nàng để sát vào Sở Đức bên. Người nói, không thể nào, người không phải lo lắng xóm nghèo bên kia sẽ xảy ra chuyện đi. Sở Đức cúi đầu không nói lời nào, Tôn Tranh Khê nhìn hắn bộ dáng này, không nhịn cười lên. Sau đó nhỏ giọng nói, ngươi lá gan như thế nào như vậy tiểu A, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi không biết đã từng cũng phát sinh quá loại sự tình này sao? Bất quá nói trở về, nguyên lai ngươi mấy ngày nay vẫn luôn không có gì tinh thần là bởi vì cái này. Yên tâm đi, mặc kệ xóm nghèo đám kia người có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đều sẽ không xông tới. Bởi vì bọn họ căn bản ngăn cản không được hải cách đặc quốc quân nhân, Sở Đức nguyên bản vẫn luôn còn man thích Tôn Tranh Khê cái này tiểu nha đầu, tuy rằng nàng thường xuyên sẽ gặp phải một ít không lớn không nhỏ sự tình, nhưng là bản tính không xấu, người lại hoạt bát, coi như ở Sở Đức thủ đô đại học thường thường vô kỳ sinh hoạt một tia thú vị điểm xuyết, nhưng mà giờ này khắc này, Sở Đức nghe Tôn Tranh Khê nói, lại bỗng nhiên cảm thấy một loại nói không nên lời phiền muộn bỗng nhiên nảy lên hắn trong lòng. Sở Đức xoa chính mình huyệt thái dương, tâm nói đúng với trên thế giới này người tới nói, tựa hồ có một chút sự tình là thiên kinh địa nghĩa, bọn họ không có biện pháp tưởng tượng trên thế giới này người nghèo đều có thể đủ ăn cơm no. Nhất bần cùng hài tử cũng có thể đủ tiếp thu giáo dục. Cho dù là nhất hẻo lánh địa phương, cũng có bác sĩ loại sự tình này. Hết chương.